Nhân gian băng khí, chương 925, cuộc chiến cuối cùng chung. Góc truyện audio.com, không có ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống rừng rậm nguyên thủy. Tựa như loại hắc động sâu thẳm, đen đến cho dù cố gắng nữa mở to hai mắt cũng thấy không rõ chung quanh cảnh vật. Chỉ có một mơ hồ bóng cây, rung tươi tốt cành lá ở gió đêm chung chập chờn. Làm cho người ta sinh ra một loại bọn họ sống tới được ảo giác. Đen nhánh trong rừng, bỗng dưng một đạo đen nhánh người ảnh thật nhanh chạy gấp mà qua. Nổi lên một trận gió sau chỉ đem thức dậy phía trên vài miếng lá rụng. Làm lá rụng lần nữa khinh phiêu phiêu trở xuống trên mặt đất. Mới vừa chạy qua đạo nhân ảnh kia đã bị bóng tối nuốt hết. Rất nhanh, lại là trận trận xốc xếch tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một đội có gần 20 người đội ngũ đổi tới. Đi theo thiên táng mới vừa chạy qua dấu vết một đường đuổi theo đi xuống. Hoàng phong đội chủ lực toàn quân bị diệt. Hồng bối biết, dạ u tiểu đội đi theo xong. Hắn cũng đã biết nhưng là hắn vẫn đuổi giết thiên táng. Không có dễ dàng buông tha cho mục tiêu của mình. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Cũng không có thể làm lâm trận bỏ chạy. Thậm chí phải không chiến mà bại người thất bại. Này là ma quỷ chung mỗi người thâm căn cố đế ý nghĩ. Ma quỷ đối người thất bại trừng phạt là rất nghiêm trọng. Rất nhiều người thà rằng nuốt súng tự sát cũng không muốn đi đối mặt cái loại này sống không bằng chết trừng phạt. Hồng bối nếu như ở không có hoàn thành nhiệm vụ lần này trước cũng rút về đi nói. Này tương hội gặp phải đến từ tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên mặc dù giờ phút này trong lòng hắn đã bắt đầu sinh thối ý, nhưng lại không thể không kiên trì tiếp tục đuổi đi xuống. Chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này cách hoàng hậu cùng dạ u chiến đấu kết thúc vừa đã qua 4-5 phút đồng hồ, lãnh dạ cùng 11 này hay chậm chạp không tới viện binh vẫn là không thấy bóng dáng. Thiên táng hơi thở đã bắt đầu xốc xếch. Tiếng hít thở cũng là càng ngày càng ồ ồ, cặp chân lại càng giống như tưới chi loại ngay cả giơ chân lên như vậy động tác đơn giản cũng biến thành càng thêm cố hết sức. Có thể đem bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù mang nặng chạy lên mấy cây số vẫn có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp thiên táng thể lực cũng cho tiêu hao đến loại trình độ này. Có thể nghĩ trận này truy đuổi đến cỡ nào gian khổ. Mặc dù hiện tại mệt chết đi rất chật vật. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng sử dụng toàn bộ sức mạnh bắt buộc mình không thể dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại, đã đại biểu tánh mạng chung kết, vì giảm bớt trên người gánh nặng, hắn cả kia đem SVD súng bắn tỉa cũng đã sớm ném đi. Cái gì thị súng như mạng, cái gì súng ở người đang, những điều này là do chó má, một cây súng làm sao có thể cùng tướng mệnh của mình nói so sánh nhau. Đừng nói là súng, thậm chí là trên người hắn mấy cái kia đạn dược và vân vân cũng tất cả đều sáng sớm cũng ném cạn sạch. Giờ phút này bên người vẻn vẹn lưu lại một đem tay súng vẻn vẹn làm hộ thân. Thiên táng một đường trốn vô cùng cực khổ, nhưng hắn không biết phía sau đuổi theo đám người kia so với hắn hơn cực khổ. Song phương cũng là tinh nhuệ chiến sĩ xuất thân, thể lực không kém bao nhiêu. Mà thiên táng vì giảm bớt gánh nặng, đem trên người mang nặng hết thảy ném đi, nhưng là hắn có thể ném, hồng bối kia đoàn người nhưng một cũng không thể ném, bởi vì những thứ kia cũng là quan hệ đến bọn họ tối nay có thể không có thể còn sống trở về người. Người nào sẽ bỏ phải đem bảo vệ tánh mạng người đều ném hết. Vạn nhất bị hắc ám thập tự những người còn lại chạy tới nói. Vậy bọn họ sẽ là chỉ có thể nền cổ đợi giết kết quả. Cho nên hoàng phong đội vẻn vẹn hơn này thập tám người chỉ có thể khiêng cồng kềnh khẩu súng. Mang theo giày trầm trọng đạn dược, lấy không thua thiên táng tốc độ ở phía sau chạy như điên. Trong đó gian khổ có thể nghĩ, thiên táng có thể vẫn kiên trì đến bây giờ cũng là có nguyên nhân. Hắn đoạn đường này là vòng quanh S hình chạy, bỗng nhiên đi phía trái bỗng nhiên hướng phải làm cho người ta bắt sờ không tới một giây sau quỹ tích. Cộng thêm nơi này dày đặc cây cối làm che chở, để cho hồng bối những người đó không có súng cũng khó mà đánh tới người. Bởi vì đạn đánh đi qua đa số sẽ làm những thứ kia dày đặc cây cối ngăn chặn. Hơn nữa bọn họ này đoàn người trừ hắn ra ra những người còn lại cũng không có xứng mang nhìn ban đêm dụng cụ. Song phương cách mấy trăm thước sau, có thể thấy được trình độ cũng rất yếu đi. Ở hoàn cảnh như vậy xuống mù quáng nổ súng, trừ lãng phí đạn ngoài hiệu quả cũng không lớn. Bất quá cho dù không có hiệu quả gì, Hoàng Phong đội vẫn là làm không biết mệt, thỉnh thoảng để bắn lén. Cho dù đánh không tới người, hù dọa một chút hắn cũng tốt a, huống chi chỉ cần Hoàng Phong đội bên này vừa nổ súng. Thiên Táng cũng nhất định muốn trốn đạn, mấy lần nhiều cũng có thể một chút xíu đem hắn thể lực mài mất. Đây là một tràng sự chịu đựng, có thể kiên trì đến cuối cùng người mới sẽ là thắng nhà. Lúc này Thiên Táng bỗng nhiên cước bộ lảo đảo một chút. Đi phía trước ngã đụng ra mấy bước, như vậy dừng lại bỗng nhiên. Nhất thời hơi thở tự loạn, chỉ cảm thấy bộ ngực ngăn hốt hoảng. Liền hô hút cũng biến thành rất khó khăn. Quay đầu lại sau này nhìn một chút kia đội mơ hồ người ảnh. Thiên Táng dùng sức từ trong miệng nặn ra một tia nước bọt. Như hạn hán đã lâu gặp lâm loại giống như đói cuống quýt nuốt vào. Nước bọt lướt qua thực quản nuốt vào trong bụng, lại không có thể giảm bớt trong cổ họng vẻ này rát loại phòng cảm giác. Dùng sức hít vào một hơi sau, Thiên Táng tiếp tục kéo trầm trọng cước bộ đi phía trước chạy trốn. Nhưng là tốc độ so với lúc trước dĩ nhiên đã chậm rất nhiều. Đuổi theo ở phía sau Hồng Bối đám người lúc này cũng không thấy được so với hắn tốt tới chỗ nào. Chiến đấu từ bắt đầu đến bây giờ đã qua một đoạn hơi lớn lên thời gian. Mà Thiên Táng cũng mang theo bọn họ vòng quanh này vùng cánh rừng đã chạy tầm vài vòng. Tăng lên đoán chừng đều nhanh có mười mấy, thậm chí có thể có chừng 20 cây số lộ trình. Hơn nữa tất cả mọi người là dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ ở chạy như điên. Như vậy chạy pháp nhất tiêu hao thể lực, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Hoàng Phong đội tất cả mọi người sắp có chút chống đỡ không nổi, dù sao thân thể cường hãn nữa cũng thủy chung chẳng qua là huyết nhục chi thân thể, mà không phải là làm bằng sắt thân thể. Giờ phút này, bọn họ vừa bắt đầu chỉnh tề nhất trí đội hình đã sớm tán loạn. Mỗi người cũng là các chú ý các chạy, may mà vẫn chưa có người nào xuất hiện tụt lại phía sau. Bất quá thể lực của bọn họ cũng không phải là tất cả đều lãng phí ở chạy trên đường. Dọc theo đường đi đánh đánh ngừng ngừng cũng là bọn hắn thể lực đại lượng tiêu hao hết một trong những nguyên nhân. Thiên Táng muốn thời khắc tập trung tinh thần phòng bị bọn họ để bắn lén. Hơn muốn thỉnh thoảng còn giống như con khỉ gọi tới gọi lui trốn đạn. Bất kể là cho tinh thần của hắn hay là thân thể cũng mang đến thật lớn phụ tài. Đây mới là Thiên Táng giờ phút này xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân căn bản. Nếu không quang chỉ là một đường chạy như điên nói, hắn còn không đến mức cái chạy ra thập mấy cây số cũng đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi, tình huống so sánh dưới Hồng Bối đám người muốn dễ dàng rất nhiều. Bọn họ không cần trốn đạn, chỉ cần nhìn đúng thời cơ để bắn lén mà thôi. Bất quá một đường mang nặng chạy như điên cũng cho bọn hắn mang đến gánh nặng rất lớn. Này tiêu so sánh dưới, song phương chênh lệch mới dần bị san bằng tình huống bây giờ dạ. Thiên Táng vứt không xong Hoàng Phong đội, mà Hồng Bối đám người tạm thời cũng đuổi không kịp hắn. Song phương chỉ có thể tận lực cọ sát lấy, nhìn là ai trước duy trì không được, bất quá rất rõ ràng. Thiên Táng lúc này đã xuất hiện nguy cơ, xem xét lại Hồng Bối những người này vẫn giữ có một chút dư lực. Chỉ cần nữa kiên trì chạy lên mấy cây số nói, sợ rằng Thiên Táng sẽ bị đuổi theo đát. Phía sau vài trăm thước ngoài đột nhiên lần nữa vang lên xuyên chuỗi tiếng súng. Ở phát súng đầu tiên vang lên trong nháy mắt, đã trước một bước nhận thấy được Thiên Táng dùng hết còn sót lại khí lực một đầu đâm vào trong bụi cỏ. Một đường quay cuồng lăn qua đi, tiếng súng rất nhanh cũng ngừng lại, mà Thiên Táng lúc này đã mệt đến cả ngón tay cũng không nghĩ ngẩng lên. Nhưng hắn vẫn là bắt buộc tự mình chỉ huy hai tay dùng sức chống đỡ nổi mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Mồ hôi như thác nước theo chóp mũi, cằm trôi rơi xuống mặt đất, hắn chợt cắn răng một cái, dùng hết tất cả khí lực làm cho mình dãy dụa một lần nữa bỏ dậy. sau đó ngay cả lấy hơi thời gian cũng không có. Cứ tiếp tục kéo đã trầm trọng phải nhanh muốn nâng không nổi nện bước đi phía trước tập tễnh chạy trước. Thiên táng, đang lúc này, Vô Tuyến trong tai nghe bỗng nhiên vang lên 11 thanh âm. Thiên táng giờ phút này đã là miệng đắng lưỡi khô, cổ họng thẳng bốc khói lên, kéo môi khô khốc, vô lực tái mở miệng, chỉ có miễn cưỡng từ trong lỗ mũi nặn ra một tiếng hừ nhẹ. Hướng 9 giờ chạy, 11 nói. Thiên táng thở hổn hển không có trả lời, nhưng là đi tới phương hướng bỗng nhiên biến đổi, lảo đảo hướng 9 giờ phương hướng chạy đi, bởi vì hắn lúc trước thường xuyên thay đổi phương hướng đông trốn tây lùi. Cho nên Hoàng Phong đội không lo, đồng dạng giống nhau tiếp tục theo sát ở thiên táng phía sau. Mọi người hướng cái hướng kia nhanh chóng đuổi theo đi xuống. Text được lấy tại truyện TR song phương lần nữa chạy ra không sai biệt lắm 1 cây số sau. Bỗng nhiên chạy trước tiên hồng bối bỗng dưng dừng lại, đồng thời cao giơ tay lên, âm thanh khô khốc biến kêu lên, dừng lại, thanh âm từ lúc trong miệng nói ra, hồng bối mới phát hiện mình thanh tuyến biến thành có nhiều khó nghe. Khô cằn thanh âm vừa ra khỏi miệng, lại càng kéo khô ráo cổ họng giống như tê liệt đau đớn. Mà khi hồng bối la dừng, đi theo phía sau hắn mọi người lập tức tất cả đều ngừng lại. Không có ai chạy thêm ra một bước, phản ứng của bọn hắn thần kinh ngay từ lúc chạy huấn luyện lúc đã bị rèn luyện vô cùng nhạy cảm. Phải biết rằng, ở trại huấn luyện trong, huấn luyện viên vừa phát ra lệnh sau, chỉ cần có người nào phản ứng chậm hơn nửa giây đồng hồ sẽ phải bị trừng phạt. Ở nơi này những người này mới vừa dừng lại đồng thời. Đột nhiên một cái cục sắt xù xì từ bọn họ tả phía trước 100 mét chừng trong bụi cây ném đi ra ngoài. Hoàng Phong trong đội 2 gã yểm hộ không đợi ra lệnh liền lập tức giơ tay lên súng nhất tề bắn một súng. Những người còn lại càng bưng lên súng đang chuẩn bị hướng ném cục sắt xù xì cái kia vùng bụi cỏ cuồng bắn xuyên qua. Nhưng vào lúc này... 2 gã yểm hộ trước một bước đánh ra đi đạn đã đụng vào kia cái cục sắt xù xì phía trên. Đinh, đạn cùng cục sắt xù xì va chạm phát ra kim loại đụng nhau giòn vang thanh âm. Ngay sau đó, cục sắt xù xì đột nhiên bụi một chút phá, phía trước chợt xuất hiện một mảnh rực sáng, chói mắt đoạt mắt ánh sáng kích thích mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được nhắm. Đạn ánh chớp, hồng bối dữ dội giống một tiếng. Nhưng là của hắn nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, đang phía trước cách xa nhau hơn 700 thước ngoài mỗ cây phía trên đột nhiên truyền ra phanh một tiếng súng vang. Lãnh dạ một súng này là nhắm trúng hồng bối sở mở đích. Ở súng tiếng vang lên trong nháy mắt, đã nhận thấy được nguy cơ hồng bối đột nhiên nhảy ra tới tránh qua. Tránh né lãnh dạ đánh lén, nhưng là phía sau hắn mấy cái kia người nhưng không có hắn vận tốt như vậy. Đầu tiên là mang nặng cuồng chạy lên 10 mấy, 20 cây số, bất kể là tinh thần hay là thân thể cũng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại lại bị đạn ánh chớp đánh lén đau nhói ánh mắt. Bối rối trạng thái xuống bọn họ bất kể là cảm giác lực hay là phản ứng lực cũng so sánh với bình thường phải kém sắc rất nhiều. Cho nên đạn đánh ra lúc đến, bọn họ không có thể giống như hồng bối giống nhau trước một bước nhận thấy được. Cho đến nghe được tiếng súng lúc mới chợt kịp phản ứng. Nhưng này lúc sau đã quá muộn, MG-16 đạn đánh vào hồng bối lúc trước ở chỗ đó vị trí phía sau người đầu tiên đỉnh đầu phía trên. Tên này chiến sĩ cả cái đầu nhất thời ba, một tiếng giống như bị nện nát như dưa hấu phá, màu đỏ máu hỗn hợp có màu trắng óc đem bên cạnh những người khác đều tiên sái đầy người tinh hồng. Đi thế không ngừng đạn tiếp tục đánh trúng tên này chiến sĩ phía sau người thứ hai trên cổ. Lập tức sẽ làm cho người này đầu thân ở riêng. Đầu lâu của hắn rời đi thân thể bay đến giữa không trung quay cuồng vài vòng sau mới không cam lòng té. Đạn lại tiếp tục đánh ở phía sau người thứ ba bộ ngực. Nhất thời ở nơi này tên thứ ba chiến sĩ bộ ngực phá một to lớn lỗ máu. Sau đó thế đi không dừng sâu đi xuyên qua. Thật sâu chiếu vào trong đất, cách chương.